Hy vọng Túy Xà tiên sinh không cho rằng chúng tôi là lũ tiểu nhân chỉ thích đánh lén, không muốn đấu súng cùng các vị ngay giữa thủ đô, ngài ấy chỉ hy vọng đã thua thế nào thì sẽ thắng thế đó. Câu này gã còn chưa nói xong thì tiếng súng đã lại vang lên, đôi bên giật nảy mình, 16 vụt quay đầu lại cách chương.